truyền nhân của thần y tái thế. Chương 42, sẽ đến cầu xin tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, lúc ăn cơm. Hứa Thanh Mây bèn tự đón xe đi bởi vì buổi chiều cô còn phải đến ngân hàng xử lý một chút chuyện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc sắp đi, Hứa Thanh Mây dặn dò một lần nữa. Lâm Mạc Huy, sau này anh đừng làm phiền ông Lộc nữa. Ông ấy đã làm quá nhiều cho chúng ta rồi. Loại ơn nghĩa này càng ít càng tốt. Biết chưa, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy gật đầu nhận lời. Hứa Thanh Mây cũng không biết thật ra không phải Lâm Mạc Huy làm phiền Nam Bá Lộc mà là Nam Bá Lộc làm phiền anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bây giờ Nam Bá Lộc còn đang xin Lâm Mạc Huy chữa trị bệnh kín cho con gái ông ta. Chấm, còn chuyện của Bách Hạo Hiên, đó là do Hoàng Vĩnh Phong thiếu Lâm Mạc Huy, hoàn toàn không liên quan đến Nam Bá Lộc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, với thực lực bây giờ của Lâm Mạc Huy, bảo người khác làm việc cho anh thì đây chính là vinh hạnh của bọn họ. Sau khi Hứa Thanh Mây đi, Lâm Mạc Huy gọi điện thoại cho Trần Phước Nguyên bảo anh ta điều tra một chút xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vừa mới cúp điện thoại, ông Phong lại gọi điện thoại đến. Cậu Huy, thật xin lỗi vì đã quấy rầy cậu. Tôi có chút việc muốn xin cậu giúp đỡ. Không biết cậu có tiện không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không thành vấn đề, Lâm Mạc Huy cúp điện thoại. Chẳng bao lâu sau thì xe của ông Phong đã đến đón anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ở trên xe, ông Phong nói sơ qua tình huống cho Lâm Mạc Huy biết. Thì ra là con trai của một người bạn già của ông ấy đã kết hôn được mấy năm rồi nhưng không có con. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lần tìm danh y nhưng cũng không tra ra được nguyên nhân. Vì thế muốn nhờ Lâm Mạc Huy hỗ trợ xem giúp. Cậu Huy, làm phiền cậu, quả thật rất xin lỗi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người bạn này có ơn rất lớn với tôi. Mặc dù ông ấy không còn ở trên đời nữa nhưng mà quả thật tôi không đành lòng nhìn ông ấy không có người nối nghiệp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vì thế tôi mới cả gan mời cậu Huy đến giúp đỡ xem thử một chút. Ông Phong nói, không sao, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy khoát tay. Ông Phong đối xử với anh cũng không tệ. Trước kia đã giúp đỡ anh rất nhiều. Thế nên bây giờ giúp lại ông ấy một chút việc thì Lâm Mạc Huy cũng sẽ không để ý. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hai người đi đến một khu biệt thự sang trọng ở thành phố. Khu biệt thự này có tên là Đế Cảnh Thiên Viên. Ở thành phố Hải Dương có thể được xếp vào top 5. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, những người ở đây đều không quý thì quý. Đương nhiên, nếu như so sánh với khu đảo xanh thì vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng. Lâm Mạc Huy vừa mới bước xuống xe, phía sau lại đột nhiên có một chiếc xe khác xông lên. Suýt chút nữa đã đụng vào người anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không có mắt sao, đừng ở trên đường để tìm chết à? Chưa từng nghe qua câu chó tốt không cản đường sao? Tài xế tức giận mắng Lâm Mạc Huy một câu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy khẽ nhíu mày. Vừa mới tính nói chuyện thì trong nhà đã có một người phụ nữ lao ra. Ai ra, thần y Kiệt, rốt cuộc ông cũng đến rồi. Xin mời. Xin mời vào nhà, kế đó, một ông lão mặc đồ truyền thống, râu tóc bạc trắng từ trong xe bước xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông lão ngạo mạn liếc nhìn ông Phong rồi nói. Ai dô, Thành Phong cũng đến đây à? Thần y Kiệt, ông Phong vội vàng chắp tay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đây là ai thế? Lâm Mạc Huy thấp giọng hỏi. Ông Phong giới thiệu, thần y Kiệt ở Hà Nội, đệ nhất thần y ở tỉnh Hải Dương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bà Dung, đây là trợ thủ mà bà mời về để giúp đỡ tôi sao? Thần y Kiệt cười nói. Về phương diện y thuật thì Thành Phong cũng được xem như có chút thành tựu. Làm trợ thủ cho tôi cũng không thành vấn đề. Lâm Mạc Huy không khỏi có chút tức giận. Ở thành phố Hải Dương, ông Phong cũng được xem như một vị thần y. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thế nhưng thần y Kiệt này lại bảo ông Phong làm trợ thủ cho mình. Đây cũng quá xem thường người khác rồi đấy. Người phụ nữ nhìn ông Phong, có chút lúng túng nói. Thần y Kiệt, trợ thủ của ông ở bên trong. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cái gì? Thần y Kiệt cau mày. Không phải bà mời cậu ta đến làm trợ thủ cho tôi sao? Vậy bà có ý gì chứ? Mời cậu ta đến xem bệnh hả? Bà cảm thấy tôi không có bản lĩnh chữa khỏi cho con trai bà sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thấy thần y Kiệt hùng hổ dọa người như thế. Sắc mặt người phụ nữ cũng căng thẳng lên. Thần y Kiệt, tôi không phải có ý đó. Tôi cũng không biết tại sao cậu ấy lại đến đây. Người phụ nữ nhìn về phía ông Phong, trầm giọng nói, Thành Phong, cậu đến đây làm gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông Phong vội vàng nói, tôi dẫn một vị thần y đến đây để chẩn bệnh cho cậu Diệp. Thần y, tài xế của thần y Kiệt tức giận nói, trước mặt sư phụ tôi mà lại dám xưng là thần y sao? Là ai có lá gan lớn như vậy? Đứng ra đây để tôi mở mang kiến thức một chút. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông Phong lập tức lúng túng. Lúc này, Lâm Mạc Huy đi tới đứng bên cạnh ông Phong. Cười nhạt nói, người ông Phong nói chính là tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cậu Hà, người tài xế quan sát Lâm Mạc Huy một lượt. Cười nhạt nói, ông Phong, ông dẫn theo một cậu nhóc còn chưa dứt sữa đến đây để chẩn trị của cậu Diệp sao? Gương mặt thần y Kiệt đầy vẻ khinh bỉ. Thành Phong, trước kia tôi cảm thấy, 3D cậu có chút tài năng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không ngờ bây giờ cậu đã luân lạc đến mức này rồi. Tìm một cậu nhóc đến rồi tự xưng là thần y, cậu thật sự làm nhục giới y thuật của chúng ta mà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cậu thật sự khiến tôi rất thất vọng. Bà Dung cũng vô cùng tức giận nhìn ông Phong. Ông Phong dẫn một cậu nhóc trẻ tuổi đến đây như vậy chính là làm nhục bọn họ mà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, y thuật của cậu Huy rất cao minh. Tôi thật sự khâm phục sát đất. Ông Phong vội nói, tôi tin tưởng cậu ấy nhất định có thể chữa khỏi bệnh tình của cậu Diệp. Ha ha, y thuật là phải nhờ vào bản lĩnh thật sự, không phải dùng miệng thổi phồng thì được đâu. Thần y Kiệt cười nhạt nói, Thành Phong, cậu khâm phục sát đất là bởi vì thực lực của cậu không đủ. Không có nghĩa là y thuật của cậu ta cao minh thế nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông Phong vừa mới tính nói chuyện thì Lâm Mạc Huy đã đi về phía trước một bước. Thần y Kiệt nói không sai. Y thuật là phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Thần y Kiệt nổi danh như cồn. Không biết rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh thật sự đây. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thần y Kiệt lập tức giận dữ thốt lên. Thằng nhóc kia, cậu lại dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Cậu có biết tôi là ai không? Tôi không cần biết ông là ai cả. Lâm Mạc Huy cười nhạt. Tôi nói thẳng với ông. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.